Chương 34, tiệc tiến hành lúc. Cái kia cố khí tức nguy hiểm cũng không có theo Lâm Trung Thiên trên người bọn họ biến mất, uy áp cũng tại. Phan lão vận hành tiên thiên nội lực toàn lực chống cự, kết quả phun ra một ngu mờ máu. Mấy cái bảo tiêu cũng sắc mặt trắng bệnh, Lâm Trung Thiên thì là bưng bít lấy đầu lăn lộn đầy đất. Thấy cảnh này, Cường Ca cùng Dã Lang Bang mọi người lòng còn sợ hãi, may mắn chính mình vừa mới làm ra lựa chọn tốt, không phải vậy đây chính là bọn họ xuống tràng. Mấy phút đồng hồ sau, uy áp không có, Lâm Trung Thiên mọi người từng ngụm hô hấp lấy, Phan lão ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể đối Lâm Trung Thiên thấp giọng nói thiếu gia, đi mau, có cường giả, không đi nữa thì không có cơ hội. Phan lão cảm giác được khí tức nguy hiểm còn tại ở nút, chính mình đám người này còn không có thoát khỏi nguy hiểm, vừa mới là cường giả cảnh cáo, thật sự nếu không đi, đều phải lưu lại. Chính như Phan lão suy nghĩ, tiểu hổ tử đúng là làm như vậy, nó hiện tại là tiểu nãi cẩu, thật là lắm chuyện làm không tiện, chỉ có tản mát ra khủng bố khí tức nguy hiểm đi ra tiến hành uy áp, tại tiểu chủ nhân phía trước cũng không muốn gây sự, huyết tinh tràng diện càng thêm không được, nếu như bọn họ lại không tức thời, liền định dùng tinh thần pháp đem bọn hắn đều biến ngu ngốc. Cảnh cáo hết bọn họ, tiểu nãi cẩu lại đắc ý mà liếm láp cả rẻ mẻn, thiến thiến trước đó trên đường gặp qua càng khủng bố hơn hình ảnh, lần này cũng không sao cả huyết tinh, cho nên cũng một mực liếm láp cả rẻ mẻn. Lâm Nguyệt Tiên các nàng không rõ ràng cho lắm, đều coi là xuất thủ là Cường Ca lão đại hoặc là Dã Lang ba người, tiểu thiến thiến đâu tiểu gia hỏa này căn bản cũng không biết từng có nguy hiểm. Thúc thúc, các ngươi có phải là bị bệnh hay không? Ta ba ba nói, có bệnh thì phải đi bệnh viện A, khắc từ bỏ trị liệu. Tiểu gia hỏa gặp bọn họ vô duyên vô cớ một cái thổ huyết, mấy cái sắc mặt trắng bệnh khó coi, một cái lăn lộn đầy đất, tại trong ấn tượng của nàng thì là sinh bệnh. Chạy trốn tới cửa quán ba Lâm Trung Thiên nghe nói như thế, quả thực là cắm cái té ngã, sau đó lại nhanh chóng đứng lên, xám xịt chạy, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi. Câu nói này dẫn tới Lâm Nguyệt Thiên các nàng che miệng cười không ngừng. Tiểu Cương A, cảm ơn ngươi mời ta ăn cả dẹ mẻn, bảo bảo muốn về nhà. Tiểu Gia Hỏa vừa học ba ba của nàng giọng điệu, nhiều như vậy cả dẹ mẻn nàng chỉ ăn một cái, này hắn toàn bộ cho tiểu nãi cẩu, nàng là sợ ăn hơn đợi chút nữa ăn không vô Lăng Vân làm cơm. Cần phải Cường Ca tranh thủ thời gian trà trà mồ hôi trên mặt, vừa mới dọa đến gần chết. Lúc này thời điểm Cao Phỉ Phỉ cũng kịp phản ứng, đệ đệ của mình còn thụ lấy thương tổn đâu, mau chóng tới kiểm tra thương thế của hắn. Đệ đệ, ngươi có muốn hay không gấp? Há Cao Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy quan tâm nói. Tỷ, ta không có chuyện gì, điểm ấy thương tổn tính toán cái gì, một tuần lễ liền tốt. Cao Vân Kiệt nhịn đau khổ, tay phải của mình gãy xương, cũng không muốn để tỷ tỷ của mình lo lắng. Đều đừng nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn đi bệnh viện. Tống Tống nhắc nhở các nàng, nhìn lấy Cao Vân Kiệt tay phải, nàng liền biết thương tổn không nhẹ. Ra quầy rượu, Lâm Nguyệt Tiên thì cùng nàng bạn thân nhóm phân biệt, Tống Tống cùng Giang Ninh Bô Y tiếp Cao Phỉ Phỉ tỷ đệ bọn họ một đám đi bệnh viện. Cường Ca không yên lòng tiểu Thiên Thiến, sợ ra chuyện, cho mình đưa tới mầm thai vạn, cho nên tự mình lái xe đưa các nàng hồi biệt thự. Cường Ca đem hai người bọn họ đưa đến khu biệt thự cửa chính, chính mình không dám tiến vào, ai cháu gái nhỏ trở về, mau tới đây. Nãi nãi ôm một cái nãi nãi, ta có thật nhiều tốt nhiều tiểu hùng a. Tiểu gia hỏa nói tiểu hùng là một số công tử, đều là Cao Phỉ Phỉ các nàng tặng lễ vật, bất quá đều là tại máy câu bút bê kẹp. Lâm Thu Hiến ôm lấy Thiến Thiến hôn một cái nói cho nãi nãi, ra ngoài chơi vui vẻ không, những thứ này công tử đều là người nào mua đưa cho ngươi vui vẻ, là đám A-Z đưa cho ta. Tiểu gia hỏa cũng nhìn đến Trần Lệ A-Z mạnh khỏe không lại giống lần thứ nhất như vậy ngại ngùng. Trần Lệ đối nàng cười cười, ở trong túi sách xuất ra đồ chơi đưa cho nàng Thiến Thiến, đây là A-Z lễ vật cho ngươi hoa, Thiến Thiến ưa thích cô, ta trở về, ngươi đều không quan tâm ta. Lâm Nguyệt Tiên thở phì phò, chính mình vừa tiến đến, cô cũng không thấy chính mình, thì biết mình cháu gái. Nguyệt Tiên A, ngươi đều đã lớn rồi, làm sao còn ăn dấm đâu. Lâm Thu Hiến dở khóc dở cười. Tần trong trang viên, Tần Lam đang đánh giả trang, ngay tại vừa mới nàng tiếp vào Lăng Vân điện thoại, nói là Thiến Thiến mời nàng ăn cơm chiều, mặc dù mình ra ra nói không có việc gì đừng đi ra, nhưng Lăng Vân biệt thự cách nơi này cũng không xa, vài phút đã đến, chính mình cũng muốn Thiến Thiến, cũng liền nên xuống. Gì gì, là đi gặp bạn trai sao? Bối bối gặp Tần Lam ăn mặc xinh đẹp như vậy. Không phải, Di Di là đi gặp ta khuê nữ Di Di, cái gì thời điểm cho ta sinh cái tiểu muội muội. Bối bối gãi gãi đầu. Tần Lam gõ gõ đầu của nàng, mù nghĩ gì thế, là ta nhận con gái nuôi. Bối bối có muốn hay không cùng Di Di đi, nhận biết phía dưới muội muội a. Bối bối muốn đi, thế nhưng là quá ông ngoại cùng mụ mụ đều không cho phép bối bối đi ra ngoài. Đợi chút nữa ta cùng mụ mụ ngươi nói xuống liền tốt, rất gần nói liền mang theo Long bối bối tìm Tơ Y Tần Hương liên tỷ, chờ sau đó ta mang bối bối đi nhận biết một cái tiểu bằng hữu. Ngay tại khu biệt thự phía tây, vài phút đã đến, có thể không nói lôi cả bối. Bối, nhất thời bối bối ánh mắt lưu lạc ra hy vọng ánh mắt. Tần Hương Liên mang nữ nhi đi vào Giang Bắc về sau, nữ nhi vẫn luôn rất cô đơn không có một cái bạn chơi, đều không có trước kia hòa bát. Tốt à, đi có thể, nhất định muốn mang vào nhà cao thủ đi theo, ra ra bên kia trước khác cho hắn biết Tần Hương Liên không yên lòng dặn dò. Tần Lam cùng bối bối thì vui vẻ như vậy hướng Lăng Vân nhà đi đến, theo các nàng có quản gia Tần Lão còn có mấy cái gia tộc tiên thiên, đương nhiên trong bóng tối còn có quốc an an bài 5 cái cấp A dị năng giả. Trần Lệ đang xem truyền hình, trong phòng mùi thơm càng ngày càng đậm, không tự chủ được nhìn về phía nhà bếp, khó trách hắn hội tự tin như vậy mở tiểu điếm, mùi thơm này thì so cấp 5 sao đầu bếp làm hương gấp trăm lần.